Dưới gốc cây sồi, chương 118, điều em khao khát một. Góc truyện audio.com, nàng tiếp tục bước qua lũ ngựa đang khụt khịt mũi và đi tít bên trong, vẻ tò mò hiện rõ trên mặt trước khi nàng bước đến chỗ ngựa chiến của Ripton. Talon Max có chút hơi sợ sệt trước những con ngựa to lớn, nên nàng đi sát phía sau Ripton, gần như không chừa lại chút khoảng cách nào ở giữa hai người để trấn an, chàng liền vỗ lưng xoa dịu nàng, và rồi, nàng bắt đầu cất bước đi về phía Talon đang bị cột. Mắt trước còn sợ hãi chạy nhanh qua, mà giờ lại tự tin sải bước, hai mắt nàng mở to, đầy tập trung. Có thứ gì đó đang kêu gào trên đống rơm cạnh con chiến mã. Sáng nay lúc ra thăm ta lần, ta đã tìm thấy thứ này. Ripton ghé sát vào tai nàng lẩm bẩm, mắt nhìn kỹ những sinh vật nhỏ bé đang nằm ở trên đó. Là ba chú mèo con cỡ bằng lòng bàn tay đang nằm cuộn tròn trên mớ rơm khô. Ripton nhẹ nhàng quỳ gối xuống, chẳng thấy mèo mẹ ở đâu cả. Khi ta lần đang vội vội vàng vàng thì nó tìm thấy bọn chúng đang nép mình ở cái cọc này. Ôi không, chàng có nghĩ CS chúng bị mẹ bỏ rơi không? Có lẽ vậy, ta đã đi hỏi khắp chuồng ngựa, không thấy có con mèo nào lởn vởn quanh đây cả. Chắc là một con mèo hoang đã bí mật sinh con và bỏ chúng lại ở đây. Ta lần bị chiếm mất chỗ ngủ rồi nè. Ripton nhẹ nhàng vỗ vào lưng con ngựa đen đang sốt ruột dậm chân xuống đất. Mắc kinh ngạc khi ta lần không hề dẫm chân lên lũ mèo. Con ngựa chiến của Ripton có vẻ đang rất tức giận, Mark hoài nghi nhìn lên Talon, tự hỏi liệu chú ngựa có đổi ý, khi trí tò mò ngày một tăng cao, nàng liền tiến gần đến đống rơm, để nhìn kỹ ba chú mèo con. Mỗi bé mang một màu lông khác nhau, một bé lông trắng vằn xám, còn một bé thì lông đen tuyền, như thể vừa bị ai đổ mực lên. Bé còn lại thì trắng mốt như được phủ lên người một lớp bột mì. Mark kìm nén mong muốn được ôm chặt lấy cả ba, nàng ngước nhìn lên Ripton. MC, có thể. Chạm vào chúng không? Tùy nàng, Ripton tựa nhẹ lên cột nở nụ cười ấm áp, vừa nhận được sự cho phép nàng liền cẩn thận vuốt ve lũ mèo con. Dưới lớp lông tơ mềm mại, nàng có thể cảm nhận được những phần xương nhỏ, mỏng manh của ba đứa. Mắc cau mày, cả ba trông đều thật gầy bé làm nàng phải xót xa. CS, chúng chắc cây S, không ăn được NS, nhiều lắm đâu nhỉ, chúng mình có thể mang chúng vào một căn phòng và bón sữa cho chúng. Chúng ta có thể làm thê ư, Mark nhìn chằm chằm Ripton với vẻ mặt ngây thơ mong chờ. Chàng nhoẻn miệng cười cúi người xuống thơm lên má nàng. Hãy cứ làm những gì mà nàng thích, không cần phải hỏi ý kiến ta đâu. TH thế, em thích mang chúng lên phòng em. Nàng thì thầm nhỏ nhẹ, rồi từ từ ôm một trong ba chú mèo con lên tay. Khi Mark mang nó về phòng, sự nhiễu loạn làm chú mèo khẽ cựa mình. Nó mỏng manh tựa như một sinh vật nhỏ bé chỉ cần chạm nhẹ là sẽ bị ngạt thở ngay. Nàng quấn mèo trong chiếc áo choàng rồi nhẹ nhàng ôm lấy nó. Còn Ripton thì ôm lấy hai bé mèo còn lại, nên tìm một cái giỏ nhỏ để làm giường cho ba đứa. Rudis, hỏi Rudis, CS chắc chắn sẽ tìm được một cái. Vào blog Chacanho 333, WordPress.com để được cập nhật chương mới nhất, mắc lo gió mùa đông khắc nghiệt sẽ làm mèo con đổ bệnh nên khi rời chuồng ngựa, nàng đã ôm thật kỹ càng áp nó vào trong ngực mình. Nghe tiếng mèo con khẽ hít thở trong tim nàng chợt qua một nỗi buồn. Đờ, đây là L, lần đầu tiên em được CS chăm sóc mèo ở trong PS. Phòng, vậy ư, CS, cha không TH, thích động vật lắm, đến chú CS chó giữ nhà mà ổng C còn chẳng chịu cho vào L, lâu đài. Nên em hát hay lén lút M, mang chó hay M, mèo vào để chơi cùng, góc truyện audio.com, Ripton nhìn xuống nàng đầy trìu mến. Mắc mải phấn kích nên không nhận ra sự khác thường trong cái cách chàng nhìn nàng. Chàng nhẹ giọng cất lời. Ta cũng tặng nàng một chú chó giữ nhà nhé. Mắc sừng sốt, lắc đầu nguầy nguẩy. Cây ế, không cần đâu. M, mấy bé mèo này đờ, đủ rồi ạ, nàng thích giống nào cứ nói ra. Giọng chàng bỗng trở nên đầy uy lực. Mắc nhận ra sự bất mãn đột ngột ấy của chàng. Nàng không hiểu điều gì có thể khiến tâm trạng của chàng thay đổi đột ngột đi như thế. Ripton hướng mắt về phía trước, nói với giọng điệu lo lắng, căng thẳng. Lúc ở lâu đài Crua, à không, ngay sau hôm nàng đến đây, ta đã nói là sẽ cho nàng sống một cuộc sống xa hoa hạnh phúc mà. Trong khi sống cùng ta, nàng cũng có nói, là nàng thấy tức giận thế nào khi những món đồ mà mình muốn mua nhưng lại chẳng thể có được còn gì. Mắc cười ngượng, sự đối lập giữa chàng và công tước Crua có vẻ lớn hơn so với nàng tưởng. Nàng khẽ lẩm bẩm đáp lại như có cái gai lớn mắc vào cổ họng. TH thật sự cây S, không có mà, TH thích C cái gì thì em sẽ N, nói cho chàng ân. Ngay, Ripton không hài lòng, khẽ nhướng mày rồi thở dài, sánh bước tiếp cùng nàng. Mark chậm rãi đi phía sau, dịu dàng nựng chú mèo nhỏ đang vươn móng vuốt lên khi chú nằm trong vòng tay ấm áp yêu thương của nàng. Cách chương.